Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583. Không truyền bá trước hỏa, Lý Thiết Trụ chui vào trước mặt Chu Tinh Tinh, khéo léo đứng, đem màn hình điện thoại di động trên người xoa xoa, tất cả đều là nước miếng. Chu Tinh Tinh, nay thiên tiên chụp đến nơi này, thả cơm đi, Lý Thiết Trụ nhìn sắc trời một chút. Mới 5 giờ, nói, không hề chụp một hồi, nói không chừng có thể chụp xong nơi này vai diễn. Chu Tinh Tinh, chụp là chụp xong, nhưng ngươi dám dùng, ánh sáng tối, hậu kỳ điều cũng điều không trở lại, chi tiết quyết định thành bại, chiều nay trở lại chụp, không nên lên chưa chụp, buổi sáng ánh sáng góc độ không giống nhau, ngươi chụp sau khi ra ngoài người xem không nhìn ra. Nhưng cảm giác chính là không đúng. Hiểu chưa? Lý Thiết Trụ chỉ gật đầu. Chu Tinh Tinh còn nói. Thời gian còn sớm. Sớm một chút ăn cơm tối. Có thể chụp quán trọ buổi tối vai diễn. Lý Thiết Trụ còn băn khoăn Chu Tinh Tinh bữa tiệc lớn. Nói. Cũng không cần như vậy đuổi chứ. Chu Tinh Tinh đem cái mũ bên trong tiền lấy ra. Trả lại cho Từ Sơn Tranh. Nói. Ta xem các ngươi bộ này vai diễn dự trù quay chụp thời gian 1 tháng. Thực ra, đơn giản như vậy nội dung cốt truyện. Vừa không có cảnh tượng hoành tráng cùng đặc hiệu. Nửa tháng hoàn toàn đủ rồi. Các ngươi đây là đang lãng phí tiền. Lý Thiết Trụ nghe có thể tiết kiệm tiền. Lập tức đáp ứng. Được a, ta lập tức để cho đạo cụ tổ chuẩn bị căn phòng. Cho các đồng hương trả tiền. Càng tốt chiều nay tiếp tục tới quay vai diễn sau. Đoàn kịch bắt đầu rút lui. Trở lại trong trấn nhỏ. Mọi người ăn cơm. Vai quần chúng môn đi nghỉ ngơi. Nhân viên làm việc tiếp tục làm việc lục. Tối nay phải đem trong quán trọ vai diễn chụp xong. Đây là Chu Tinh Tinh tạm thời thông báo. Mọi người không dám lười biếng. Dù sao Chu Tinh Tinh quá tàn bạo. Ăn cơm. Lý Thiết Trụ mang theo mọi người trở về bao tới quán trọ. Sau đó nghỉ ngơi, đợi thiên hoàn toàn tối lại đi quay chụp. Lưu Tiểu Hoa dẫn Chu Tinh Tinh cùng Lộc Cáp Ni bắt đầu hãm hại chơi game. Lý Thiết Trụ một người trở về phòng nhìn kịch bản cùng phân kính. Nhìn là hôm nay chụp đoạn này, hắn muốn nhìn một chút Chu Tinh Tinh cũng sửa lại cái gì đó. Tại sao phải như vậy đổi? Tử Mảnh nhỏ suy nghĩ một chút, người chậm cần bắt đầu sớm chính là cái đạo lý này. Tuy nhiên đại khái suất không nghĩ ra, nhưng vạn nghĩ thông suốt cơ chứ. Sau khi xem xong, Lý Thiết Trụ không bắt được trọng điểm. Đây là như đã đoán trước sự tình. Vì vậy hắn bắt đầu đổi kịch bản. Đổi là cuối cùng cùng với Từ Sơn Tranh theo thứ tự là một màn kia. Bởi vì đã đáp ứng phải cho Chu Tinh Tinh công phu làm quảng cáo. Nhưng một mực chưa nghĩ ra. Bây giờ Lý Thiết Trụ quyết định chiếu phim kết vĩ. Thời điểm cuối cùng, Lý Thành Công hỏi Ngưu Cảnh, chúc ngươi phải đến tiền, trở về mở thông du bính tiệm, năm mới vui vẻ. Ngưu Cảnh, hắc, trở về ta trước mang ta mụ mụ đi xem phim, phiếu ta đều mua xong, ta xem một chút, công phu, ta nghe nói này diễn viên chính có thể đẹp trai, ta đi xem hắn một chút so với ta ai hơn soái. Đương nhiên là ngươi đẹp trai hơn, ta cũng cảm. Thấy, ông chủ, năm mới vui vẻ, đi, tạm thời cứ như vậy đổi đi, đến thời điểm cho bọn hắn nhìn một chút, không được lời nói lại điều chỉnh, Lý Thiết Trụ tự mình cảm giác đảo vẫn còn tương đối rất tốt đẹp, bởi vì hắn thích bên trong mình và chính mình so với ai khác đẹp trai hơn lời kịch. Đông đông đông, không bao lâu, cửa phòng bị gõ, mời vào. Yêu tương đương còn tưởng rằng ngươi đang ở đây ngủ bù đâu rồi. Mang theo 2 ngày hài tử không mệt à? Mang hài tử làm sao sẽ mệt mỏi? Ôi chao, thỏ nha nha, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải ở Thường Sa Lục sung sướng đại bản doanh, sao? Triệu Lệ Á đem dương hành lý đá một cái. Ba lô hất một cái. Ngồi ở mép giường, viết xong, sau đó lại tới. Lý Thiết Trụ khép lại máy tính bảng. Sách băng ngồi lại đây. Lục được như thế nào đây? Không bị khi dễ chứ? Ta để cho Hà lão sư chiếu cố ngươi. Triệu Lệ Á ưỡn một cái ngực nhỏ. Ai dám khi dễ ta? Gia gia của ta mắng chết hắn. Cũng là, hướng nơi đó thấy thế nào? Chính ngươi muốn dơ cao đến. Trách ta. Phi, ngươi thế nào không biết xấu hổ như vậy rồi hả? Giữa chúng ta cần thể diện làm gì? Ngươi, không cho lái xe. Nghe nói các ngươi tối nay chụp giường vai diễn. À, vừa mới dưới lầu gặp phải Đào Hồng A Di rồi. Nàng nói tối nay chụp ngươi và Sơn cạnh tranh lão sư giường vai diễn. Có phải hay không là thật? Đúng, Chu Tinh Tinh nói tiết kiệm thời gian. May ta tới rồi. Nếu không, không người cho ngươi đoạn này vai diễn kiểm định. Ta nói với ngươi, đoạn này nhưng là bộ này vai diễn tinh hoa nhất địa phương. Nhất định phải chụp gây tình yêu bắn ra bốn phía mới được. Muốn bạo nổ, các ngươi cũng là một đám thẳng nam. Căn bản không biết loại cảm giác đó. Ngươi đừng đi. Này vai diễn phỏng chừng hay lại là tinh gia đạo. Ta cũng không dám đưa ý kiến. Ngươi bớt nói. Sẽ không. Bằng vào ta thông minh tài trí. Khẳng định có thể để cho tinh gia tiếp nhận ta hợp lý đề nghị. Ngươi yên tâm đi. Hi hi hi. Ngươi đừng cười như vậy. Bọn họ nói ngươi cười như vậy thời điểm lộ ra rất trí trướng. Ta đây là xấu bụng. Tay, ngươi đi ra. Ôi chao, ngươi tiếp tục hì hì hi a, hi cái đầu ngươi. Đừng, đừng, thỏ đập đỏ mặt, nói thế nào vừa nói liền vào tay đây. Hư lắm, nàng muốn dãy dụa, nhưng thân thể mềm đến lợi hại. Mì sợi nhi như thế, căn bản không sử dụng ra được khí lực. Lý Thiết Trụ vuốt tiểu bột nhão, nói, ta cho ngươi viết kia hai thủ bài hát mới. Lục thế nào? Thỏ đập nhẹ nhàng nhăn nhó. Đáng yêu ca chính tìm người biên khúc đâu rồi? Ngươi đừng như vậy. Cửa không có khóa. À, ngươi đi đem cửa khóa lại. Nhà tương đương, Lý Thiết Trụ nói. Yên tâm đi. Ta là đạo diễn. Sẽ không có người đuổi loạn vào phòng ta. Thỏ đập. Chờ lát nữa còn chụp diễn đâu rồi? Ngươi buông ta ra. Lý Thiết Trụ. Ta chính là giúp ngươi một chút. Chính ta cũng còn khá. Kết Lưu Tiểu Hoa nắm một túi spicy ba đẩy cửa vào. Ca, ăn cay. A, tạm biệt. Môn liền đóng lại. Thỏ đập sắc mặt đỏ bừng. Đẩy ra Lý Thiết Trụ. Ngươi tìm đường chết à? Phiền chết đi được. Cũng may Lý Thiết Trụ tay tại quần áo của nàng bên trong. Cũng không có bại lộ cái gì đánh mosaic đồ vật. Lý Thiết Trụ cũng rất là lúng túng. Nói, nàng... Tiểu hài tử không hiểu chuyện. Người khác sẽ không như vậy. Chúng ta tiếp tục. Dừng tay. Thật không đi ân. Yên tâm đi. Không có lần thứ hai. Kết hay lại là Lưu Tiểu Hoa. Các ngươi như vậy. Không đạo đức. Ta phải nói cho chị dâu. Lý Thiết Trụ. Cút. Lưu Tiểu Hoa liền đóng lại môn. Thỏ đập cầu khẩn nói. Van ngươi. Đi đem cửa khóa lại đi. Lý Thiết Trụ tiếp tục bóp. Nói. Ta cũng không tin, có thể một có thể hai không thể tam, trừ phi Lưu Tiểu Hoa đầu óc có bệnh. Thỏ đập, vậy ngươi đụng nhẹ nha, kết còn hay lại là Lưu Tiểu Hoa. Ô chọc tương đương ta chính là thử một chút, tại sao còn không khóa cửa. Biến thái, Lý Thiết Trụ lúng túng, người mẹ nó, Triệu Lệ Á trực tiếp xã hội, Lưu Tiểu Hoa lại đi nha. Lý Thiết Trụ tay rụt trở về. Cùng Triệu Lệ Á không nói gì mắt đối mắt. Sau đó rối rít lắc đầu. Các nàng ngược lại cũng không sợ cái gì. Chẳng qua là cảm thấy bị người đụng bái kiến với lúng túng. Sau đó, Lý Thiết Trụ đem Triệu Lệ Á ôm vào trong ngực an ủi. Không sao, không việc gì. Ta sẽ giáo dục Lưu Tiểu Hoa. Người trong nhà, không thành vấn đề. Triệu Lệ Á, ân ân, kết còn hay lại là Lưu Tiểu Hoa. Nàng xem thấy ôm chung một chỗ hai người. Ô chọc một tiếng. Phải đi quan môn khóa trái. Cùm cụp. Sau đó, nàng lần nữa khai môn đi. Ừ, khóa không bị hỏng. Cho nên, quả nhiên là biến thái A, Triệu Lệ Á. Mẹ đàn, cho ngươi không khóa cửa. Lý Thiết Trụ nói. Bây giờ ta đi khóa. Vừa nói, Lý Thiết Trụ lập tức đi khóa cửa lại. Còn chưa đi mở. Liền nghe phía ngoài truyền tới véo chốt cửa thanh âm. Triệu Lệ Á cũng bối rối. Ngoặc kép chấm hỏi. Lý Thiết Trụ dò xét hỏi. Lưu Tiểu Hoa. Lưu Tiểu Hoa. A, khóa trái, quả nhiên có vấn đề. Phi, biến thái, ta muốn báo cảnh sát. Lần này, Lý Thiết Trụ cùng Triệu Lệ Á triệt để không có bầu không khí. Mắt lớn chừng mắt nhỏ, cuối cùng dứt khoát khai môn đi ra ngoài. Đến dưới lầu quầy bán đồ lặt vặt mua quà vặt đi. Bên kia, Lưu Tiểu Hoa báo cảnh sát xong. Hắn đã đem mới vừa rồi sự tình dùng văn tự phương thức phát cho Tùng Trúc Nhi. Một lát sau, Tùng Trúc Nhi trở về Lưu Tiểu Hoa một câu. Ồ, nha, liền này. Sau đó Tùng Trúc Nhi lại tới một cái tin tức. Người chú ý giữ bí mật tuyệt đối. Về nhà cũng không cho nói. Tê Lưu Tiểu Hoa phảng phất đột nhiên ý thức được cái gì. Nghe nói, lần trước cái kia Triệu Lệ Á cùng chị dâu là cùng đi đóng vai. Chẳng lẽ, nhà yêu yêu tương đương này quốc một này lạc, Âu ta thân ái ngốc ca ca, lại mở ra tân vũ trụ. Ta tang đế a, cái thế giới này quá điên cuồng. Ngỗng muội tử anh, cũng chính là Lưu Tiểu Hoa loại này làng giải trí tiểu trong suốt như thế nhân vật dâu ria. Mới có thể giống như phát hiện tân đại lục như thế ngạc nhiên. Mà nhưng phàm là tin tức linh thông một ít nghệ sĩ, cũng đã đại khái có nghe thấy rồi. Mặc dù không biết Triệu Lệ Á, nhưng là mơ hồ biết Tùng Trúc Nhi là một cái hải nạp bách xuyên kỳ nữ tử. Còn chơi hay không? Chu Tinh Tinh ôm điện thoại di động hỏi Lưu Tiểu Hoa. Nàng chạy thế nào đi đưa một chuyến spicy ba liền thần thần bí bí rồi hả? Lưu Tiểu Hoa đột nhiên cảm khái. Nam nhân đều là móng heo lớn. Chu Tinh Tinh nhất thời khẩn trương. Ta thì thế nào? Lưu Tiểu Hoa, không phải ngươi. Chu Tinh Tinh càng khẩn trương. Ngươi nói yêu đương. Ta nói với ngươi bây giờ ngươi còn quá nhỏ. Đem không cầm được. Dưới lầu, quán trọ trong đại sảnh. Lý Thiết Trụ, Triệu Lệ Á cùng Từ Sơn Tranh. Đào Hồng chung một chỗ cắn hạt dưa. Triệu Lệ Á hướng Đào Hồng giao bán lên nàng gây tình yêu lý luận. Lấy được lão A-di điên cuồng điểm đáng khen. Từ Sơn Tranh còn muốn phản bác. Bị Đào Hồng một cái tát điều thành rồi tịnh âm kiểu. Chỉ có thể cùng Lý Thiết Trụ đồng thời im miệng. Lý Thiết Trụ bắt đầu quét đầu âm. Rất nhanh thì quét đến lạc lối đoàn kịch phát tân video. Liền là nay thiên bạo quân Chu Tinh Tinh đạo vai diễn hình ảnh. Cuối cùng còn bổ sung rồi Chu Tinh Tinh đầu lưỡi gọi điện thoại ống kính. Văn án viết là, Thái Thượng đạo diễn đến, lạc lối, đoàn kịch. Mọi người đều biến thành nhu thuận học sinh tiểu học. Này cái video phát hành nửa giờ. Phát ra lượng đã vượt ngàn vạn. Điểm đáng khen cũng là cực cao. Chủ nếu là bởi vì Chu Tinh Tinh trí cao vô thượng nhân khí giá trị. Vì vậy, lạc lối không truyền bá trước phát hỏa. Video bình luận khu đó mới kêu một cái lửa nóng. Oa kháo, Lý Thiết Trụ hách chứ. Tinh gia cho hắn đạo vai diễn. Không phải lưới truyền tinh gia không thích Lý Thiết Trụ sao? Để cho hắn diễn công phu, vai nam chính. Kêu không thích, tôi là ca sĩ, đi cho hắn làm khách quý. Kêu không thích, đặc biệt đưa cho hắn điện ảnh đóng vai thêm đạo vai diễn. Cái này gọi là không thích. Loại này không thích ta cũng muốn. Ngọa tào, tinh gia lại đóng vai tài xế. Lý Thiết Trụ dựa vào cái gì? Lạc lối, phải nhìn. Thái Thượng đạo diễn còn đi. Liền hướng tinh gia đầu lưỡi gọi điện thoại. Thì nhất định phải đi ủng hộ một lớp A. Tinh gia vĩnh viễn như vậy xuất thần nhập hóa. Thiên tú A, tại sao ta đầu lưỡi theo như bất động chạm bình? Chính kinh ca nhân duyên. Thật là không có phải nói. Chúng tiền đặt cuộc đóng phim thật nện cho. Bộ phim này phòng bán vé phỏng chừng muốn bạo nổ. Chỉ cần nội dung cốt truyện không sót suy sụp. Tuyệt đối sẽ hòa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.